Bách Yêu Phổ, chương 17, chương 4, 3, góc truyện audio.com. Hắn nằm trên bãi cỏ, toàn thân ướt nhẹp, ho sù sụ vì bị sặc nước. Ở bên cạnh, tiểu cô nương mặc chiếc màu xanh nhạt xoa cái trán sưng vù. Máng, người muốn chết thì cũng phải tìm chỗ nào xa xa chứ. Nện vào người đau lắm đấy, lại chết bất thành, tung người nhảy xuống, đụng vào cô nương đang bơi trong hồ nước. Đầu quay cuồng, hắn ngồi dậy, bịt cái mũi đang đổ máu. Nhỏ giọng oán trách, nào có ai trời còn chưa sáng đã đi bơi. Nóng, cô nương khoa trương vậy cây quạt. Mùa hè năm nay nóng dã man. Buổi tối không có lấy miếng gió. Ta lại sợ nóng nên mới đi tắm cho mát. Nóng hả, hắn mù mờ ngẩng đầu. Không khí quả thật khá nóng nhưng chưa tới mức không chịu đựng nổi. Hóa ra trên đời có người vì sợ nóng mà ra hồ tắm khi trời còn chưa sáng. Cô nương đảo mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn từ đầu xuống chân, huých cùi chỏ vào người hắn. Người nhảy hồ tự vẫn thật đấy à, ta thấy ngươi nhắm mắt dậm một chân nhảy xuống. Cần phủ nhận không, ngay cả tính mạng còn không cần thì có cần sĩ diện không? Ừ, ta tự sát, nước nhỏ giọt từ tóc hắn. Cho nên đáng lẽ cô đừng lôi ta lên. Cô nương khó tin nhìn hắn. Vì sao không muốn sống nữa? Vì mỗi một ngày đối với ta đều là quá dài. Hắn cười khổ, sống đủ rồi. Cô nương nhíu mày, nâng má nghiêng đầu suy tư. Đột nhiên đứng lên, kéo cánh tay hắn. Vậy trước khi chết ngươi đi ăn sáng với ta đi. Ta muốn ăn mì hoành thánh. Nước súp bỏ thêm hành. Hẳn là ngươi biết ở đâu bán ngon. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, cô nương, ta là người vừa nhảy hồ tự vẫn đó, ta có không cho ngươi tự vẫn đâu. Nàng kéo mạnh cánh tay hắn, cười nói, đứng lên, đi chơi với ta trước đã, buổi tối ngươi lại đến đây nhảy hồ, không ảnh hưởng gì đâu, nào có người như vậy chứ. Hắn bị nàng lôi dậy, lảo đảo bước đi, sức nàng không lớn, nhưng một lực kỳ lạ toát ra từ lòng bàn tay nàng. Xóa tan suy nghĩ vùng khỏi tay đối phương của hắn, dưới cây cầu vòm ở chợ phía đông có một quán mì hoành thánh nhỏ. Bán từ nửa đêm tới hừng đông, nàng ăn một lèo ba bát mì hoành thánh, nàng ăn rất ngon miệng, người không đói bụng nhìn nàng ăn cũng sẽ thấy đói chứ huống chi là hắn đã đói meo mấy ngày. Nhưng lúc này hắn lại không động vào bát hoành thánh. Là do đói quá sẽ không muốn ăn hay đó là hậu quả của việc không còn muốn sống. Nàng ở to, nhìn bát mì hoành thánh của hắn nói. Không thêm hành dở lắm. Vừa nói vừa bốc một nhúm hành cho vào bát của hắn. Sau đó lại lấy chai tương đen xịt vào bát hắn đúng ba giọt. Nói, giờ thì ăn đi, ta không đói. Hắn nói, ăn, nàng cầm tay hắn, bắt tay hắn cử động. Thử một chút đi, người không ăn sao biết mình không muốn ăn. Cảm giác không muốn nàng buông tay ra bỗng dâng lên. Hắn gật đầu, trước đó hắn chỉ ăn hoành thánh đúng một lần là khi làm việc ở khách điếm vào dịp lễ gì đó. Để ăn mừng, trưởng quỹ đã dặn ngà bếp nấu một nồi hoành thánh không nhân cho mọi người ăn. Hắn chỉ nhớ cục bột không có vị gì lăn qua lăn lại trong miệng rất khó nuốt xuống. Đôi đũa của hắn vọc vào bát nước nồng mùi xương heo ninh nhừ. Gắp miếng hoành thánh dính ít hành lá rồi đưa vào miệng. Vị thịt heo ấm áp, thơm ngon chui ra khỏi vỏ bánh sọc đến. Cộng thêm mùi hành lá tạo ra hương vị ngon chưa từng biết kích thích đầu lưỡi của hắn. Ăn được một miếng là chẳng thể ngừng lại. Bữa sáng này, hai người ăn tổng cộng 7 bát hoành thánh. Nàng trả tiền, người vui nhất là chủ quán. Vừa đếm tiền vừa bảo họ sau này hãy tới ăn tiếp. Ngày nào ông ấy cũng bán ở đây. Đi lên cây cầu vòm. Nàng ợ một tiếng, vẻ mặt thỏa mãn như đã chiếm cả thế giới. Chỉ là mấy bát hoành thánh mà thôi. Chấm, cô, là cô nương nhà ai? Hắn xoa cái bụng căng tròn. Cô đi một mình đến đây. Người nhà không lo lắng hả? Nàng dừng lại, đứng giữa cây cầu, hai tay bám vào lan can. Hớn hở nhìn nước sông chảy róc rách bên dưới cùng vầng mặt trời đang ló dạng. Chỉ hôm nay thôi, không lo, nàng kéo hắn tới gần. Chỉ về phía mặt trời sẽ mọc từ đằng kia. ngày nào mặt trời chả mọc. Hắn nhìn theo ngón tay nàng, mặt trời dần nhô lên, đám mây nhiễm sắc vàng, ánh nắng chiếu xuống sông tạo ra những dát vàng lay động. Màn sương mù tản đi, bên trong những căn nhà, người ta dần tỉnh giấc, người đàn ông duỗi người, đại tàu hát ngân nga, cô nương xách thùng múc nước, mỗi người, bất kể già trẻ xấu đẹp đều được mặt trời chiếu rọi. Trên người, trên mặt đều có ánh nắng, đẹp quá, nàng chống cằm theo thói quen, nhìn hai bờ sông nhuộm nắng, hệt như tranh vẽ, cảnh tượng mà ngày nào hắn cũng nhìn thấy này có chỗ nào đẹp như tranh. Nhưng mà, nghe nàng nói thế, khung cảnh quả thật đẹp hơn thường ngày, có lẽ là vì họ đứng trên cầu, góc nhìn khá đẹp chăng, cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo cuốn theo mùi đất và hương hoa. Quyện vào ánh nắng mơn man làn tóc, giống như khẽ khàng thổi vào lòng, buổi sáng hôm nay không giống với bất cứ buổi sáng nào trong quá khứ. Bởi vì hắn chưa từng bị tha đi hát cho người ta nghe. Đúng vậy, là hát, nàng kéo hắn chạy xuống cầu. Một bà cụ đang ngồi trước cửa nhà nhặt rau. Bà ơi, bà đang nhặt rau ạ, nàng cười tươi rói đứng trước mặt người ta. Tiểu cô nương xinh xắn, cười lên như bông hoa mới nở. Vì vậy nên tuy đột ngột xuất hiện nhưng dễ dàng được tha thứ. Tuy nàng hỏi câu thừa thãi nhưng bà cụ vẫn gật đầu. Ừ, nhặt rau, một mình nhặt rau chán lắm. Cháu hát cho bà nghe nhé. Nàng chớp đôi mắt tròn xoe, nói cực kỳ nghiêm túc. Bà cụ ngơ ngác, hát ơ cháu hát hả? Dạ, hát ngay. Nàng hào hứng đứng lên, chạy nhanh đến bờ sông nhặt hai hòn đá cuội rồi quay lại. Nhét vào tay hắn, đệm nhạc giúp ta, chấm, hắn cầm hai hòn đá nhẵn nhụi, vội nói, ta không biết, gõ bừa mà cũng không biết. Nàng lườm hắn, đừng ồn nữa, làm đi, dứt lời, nàng đứng bên cạnh bà cụ vẫn còn đang ngơ ngác, hắng giọng, cất tiếng hát, dòng sông trong vắt uốn quanh, có cô nương giặt áo bên bờ, gió thoảng ôm mây trắng, chim lượn quấn hương hoa, bình minh rồi lại hoàng hôn, gặp lại nhau đã là giấc mộng, chưa bao giờ nghe bài hát này, rất hay, giọng hát của nàng trong trẻo và ngọt ngào. Hắn kiềm lòng không đậu mà khe khẽ gõ nhịp hai hòn đá trong tay. Hát xong, bà cụ quên cả nhặt rau, luôn miệng khen tiểu cô nương hát hay quá, còn nói vị tiểu ca bên cạnh gõ đá cũng rất nhịp nhàng. Hai người có phải làm trong đoàn hát không? Gõ đá nhịp nhàng, đây là khen ngợi ư? Hắn hơi bối rối, cầm hai hòn đá không biết phải nói gì. Lần đầu tiên được khen, tâm trạng rất phức tạp. Bọn cháu chỉ đi ngang qua đây thôi ạ. Nàng cười với bà cụ, cháu chỉ muốn hát cho người ta nghe thôi. Nhận được lời khen thật tốt quá. Cảm ơn bà, dứt lời, nàng kéo hắn đi, hắn chạy chậm theo nàng. Nắng càng lúc càng tỏ. Hắn chưa bao giờ dùng phương thức và tâm trạng như thế này để đón một ngày mới. Nàng không rảnh rang giây phút nào. Nàng giao hàng giúp đại thúc bán trái cây ở trên chợ. Chui vào lò rèn xin người ta dạy nghề rồi bị đuổi ra ngoài. Tới sạp bán phấn son thử hết các loại son phấn làm mặt như cái mông khỉ. Cuối cùng, nàng mua một túi phấn thơm. Thoa một nửa lên người mình rồi lại chết nửa còn lại lên người hắn mặc kệ hắn phản kháng ra sao. Sau đó mang theo mùi thơm nồng chạy vào tiệm may. Ríu rít hỏi thợ may cách may một cái váy. Lúc thợ may đo số đo cho nàng. Nàng mới ngậm miệng, dùng hết sức để thóp bụng vào. Buổi trưa, nàng chọn quán cơm đông thực khách nhất, chọn hết các món có trên thực đơn. Một bàn đầy thức ăn, mấy món còn thừa thì đóng gói mang đi cho ăn mày trên phố. Trên đường đi ngang qua một tiệm sách, nàng no nê chạy vào lật tung hết tất cả các quyển sách. Sau đó cầm một quyển tuyển tập thơ của Lý Bạch gật gù đọc. Đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt, trời sinh thân ta, hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Một, trích trong bài thơ, Thương Tiến Tửu, Xin Mời Rượu, của Lý Bạch, bản dịch của Hoàng Tạo. Hắn đứng trước cửa tiệm, giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của nàng. Không dừng ở đó, nàng còn bò lên đầu tường nhìn lén cô nương ở lầu xanh. lúc bị người trong đó đuổi đánh, hắn kinh hãi kéo nàng bỏ chạy, cuối cùng lanh lẹ trốn đằng sau đống đồ ở bên tường mới thoát nạn. Hắn sợ muốn chết, còn nàng lại cười gần chết, nói bên trong đó chỉ là cô nương thôi mà, xem một chút cũng đâu rớt mất miếng thịt nào. Không chờ hắn bình tâm lại, nàng lại nhiều chuyện đi khuyên can hai người đàn bà chanh chua đang đánh nhau giữa đường. Kết quả là bị đấm một cú vào mắt phải, bị thương, hành động của nàng khiến hắn hoảng hốt, nếu hắn không kịp thời giải cứu, chắc chắn nàng đã trở thành bao cát cho người đàn bà chanh chua kia chút giận. Chấm, cô làm loạn quá đấy. Hắn dựa lưng vào một cái cây rất to, thở hổn hển nhìn nàng. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Nàng vẫn cười bất cần. Ta đang làm chuyện muốn làm. Thế giới này không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm đâu. Hắn giận tái mặt, nơi này nguy hiểm và khốn khổ lắm. Không phải là nơi mà tiểu cô nương như cô gánh vác được đâu. Nàng gãi đầu, nói, là ngươi không gánh vác được. Không phải ta, chấm, hắn sửng sốt, chứ không thì sao ngươi đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Đúng không, nàng cười, ta đoán trước đó hẳn là ngươi đã thử phương pháp khác để kết liễu đời mình. Hắn nhíu mày, không nói một lời, nàng nhích lại gần hắn, kiễng chân ghé vào tai hắn, thì thầm, ta nói với ngươi nè, bất kể phương pháp tự vẫn nào, trước khi tắt thở đều sẽ vô cùng đau đớn, nhưng nếu ngươi thực sự không muốn sống, ta có cách khiến ngươi chết nhẹ nhàng. Hắn sáng mắt, thật không, nàng cười giảo hoạt, tất nhiên, mấy đời nhà ta đều là dược sư, chế ra một viên độc dược có khó gì, cô là dược sư, hắn ngạc nhiên, chợt giống như tìm thấy nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Nắm chặt tay nàng, cô cho ta thuốc được không? Được, nàng đồng ý ngay, nhưng ta có điều kiện. Chấm, ta không có tiền, ta biết, nàng lườm hắn, chỉ cần ngươi ở cùng ta hết ngày hôm nay, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi. Thật chứ, đi nhanh lên, ta còn có rất nhiều việc muốn làm đó. Nghe nói trên chợ còn làm ảo thuật, dẫn ta đi xem, à, còn có mèo nữa. Ta muốn ôm một con mèo múp, chó cũng được, chấm chấm chấm, tất cả những việc mà hắn đã làm từ khi ra đời cho đến ngày hôm qua còn không nhiều bằng hôm nay. Nhà đầu này hứng thú với tất cả mọi thứ, kể cả đứng ở góc tường xem kiến tha mồi về tổ. Nhưng bất kể làm bao nhiêu việc, màn đêm vẫn buông xuống, nàng kéo tay hắn đi ra khỏi rạp múa rối, hưng phấn cảm thán sân khấu múa rối sáng quá, còn nói hàng Nga ngớ ngẩn quá, một mình ở cung Quảng Hàn có gì tốt, đến cả bát mì hoành thánh nóng hổi cũng không ăn được. Hắn không biết đáp lại thế nào. Chỉ có thể im lặng nghe nàng nói, ra tới cửa rạp hát, nàng thừa dịp không có ai nhìn mà kéo tấm lụa đỏ được treo trên bảng hiệu xuống. Nhét vào tay áo, thị trấn nhỏ đã sắp đi vào giấc mộng, bốn bề chỉ còn tiếng dế kêu rộn rã, hôm nay không phải ngày giam, vầng trăng khuyết biếng nhác sát mình giữa không trung nóng bức. Nàng dần an tĩnh, đi về phía bờ hồ. Nhìn sóng nước dập dờn trên mặt hồ ở phía xa xa. Nàng nói, ta phải về rồi. Hắn ngơ ngác, bật thốt, xung quanh đây có ngôi nhà nào đâu. Nàng cười khúc khích, ai bảo nhà ta ở bờ hồ. Huynh làm với ta một việc nữa đi. Cô còn muốn làm gì? Hắn đã sức cùng lực kiệt, suýt thì nhảy dựng lên. Đừng nói là cô muốn ta bơi cùng cô nhé. Ta không biết bơi. Nàng kéo tay áo hắn đi về phía trước. Đi là biết thôi, họ nhanh chóng đến nơi họ gặp nhau lần đầu. Mặt đất ven bờ hồ còn dấu vết chứng tỏ hắn đã nằm ở đó. Nàng lấy tấm lụa đỏ ra, trùm lên đầu mình, chúng ta bái đường đi. Nghe thế, hắn kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Bái đường, đây là chuyện mà chỉ có vợ chồng mới được làm thôi. Hắn quen nàng còn chưa tới một ngày, ngay cả tên nàng mà hắn cũng không biết. Hắn liên tục xua tay. Chuyện gì cũng được, riêng chuyện này thì không. Cô sẽ lập gia đình. Sao bái đường với ta được? Gả cho huynh không được ư? Nàng vén một góc tấm lụa đỏ. Rầu môi, tất nhiên không được. Hắn cảm thấy mình bị bỡn cợt. Hơi tức giận, xoay người định bỏ đi. Đứng lại, nàng gọi hắn, bái thiên địa với ta. ta sẽ cho huynh thuốc độc. Hắn dừng lại, ngoảnh đầu, có khi cô chẳng phải là dược sư mà chỉ là một con nha đầu điên. Huynh đồng ý hay không? Nàng dậm chân, ngay cả chết còn không sợ mà sợ bái đường với ta. Ta nói sẽ cho huynh thuốc thì chắc chắn là cho. Hắn định bỏ đi nhưng lại chần chừ. Lỡ như nàng có thuốc thật thì sao? Đó là viên thuốc giúp hắn nhanh chóng kết thúc hết thảy khổ nạn. Cuối cùng, hắn quay lại bên cạnh nàng. Đằng nào cũng không có ai nhìn thấy. Nàng không nói thì sẽ không ai biết. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới việc thành thân của nàng. Nàng vui vẻ thả tấm lụa đỏ xuống. Kéo hắn nhìn về phía hồ nước. Quỳ xuống, dài giọng, nhất bái thiên địa. Hắn cắn răng, lại cùng nàng. Nhị bái cao đường, úi cha, không có cao đường, vậy bái hồ nước đi. Nàng cười, nhị bái hồ nước, hắn lại thêm một lạy. Giờ khóc giờ cười, phu thê giao bái, hai người đứng đối mặt nhau. Khom người lại, vén khăn vén khăn vén khăn. Nàng thúc giục, hắn thầm thở dài, chần chừ một chốc rồi cũng vén tấm lụa đỏ trên đầu nàng lên. Ánh trăng rọi sáng hồ nước, biểu cảm của nàng nghiêm túc hơn ban ngày. Trong đôi mắt lan tràn niềm hạnh phúc, hắn nhìn mặt nàng, thoáng ngỡ ngàng, vui quá, nàng mỉm cười, lắc cánh tay hắn, cảm ơn huynh, trong một khoảnh khắc thoáng qua. Hắn không đành lòng phá hỏng tâm tình của nàng, nói đúng hơn là phá hỏng tâm tình của họ, nhưng mà, hắn hít sâu một hơi, giơ tay ra, thuốc, nàng cười, đánh tay hắn, cần phải có thời gian chế thuốc, một năm sau huynh đến đây tìm ta, bảo đảm huynh sẽ được chết dễ chịu. Một năm, hắn mở to mắt, vậy là nhanh rồi đó, nàng nhún vai, vừa nói vừa ngồi xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh. Huynh ngồi đi, đằng nào huynh cũng rảnh, ta sẽ nói cho huynh nghe một bí mật nữa. Hắn nửa tin nửa ngờ ngồi xuống cạnh nàng. Bí mật gì? Nàng nhìn hồ nước này có tên là Vị Tình. Nó không nổi tiếng, cảnh sắc cũng bình thường nên rất ít người tới đây. Nhưng ta dám nói hồ Vị Tình. Hai, là hồ nước đẹp nhất trần đời. Hắn nhìn xung quanh, quả thật hồ nước này không có bất cứ ánh sáng nào. Hai, Vị Tình, không có ánh sáng, nàng giơ tay ra, nắm tay ta, nhắm mắt lại, hắn ngờ vực làm theo, tay nàng như có sức mạnh kỳ lạ, nắm lấy rồi sẽ không muốn buông ra, hắn nhắm nghiền mắt, trong bóng đêm, những đốm sáng lóe lên, cả hồ Vị Tình hiện lên rõ ràng trước mắt hắn, sóng dập dờn, đom đóm lơ lửng trên mặt hồ, dịu dàng kiều diễm. Tựa như có người kéo cả dải ngân hà đến với nơi đây. Mơ màng bồng bềnh, cõi tiên hoài mộng, đây chính là bí mật mà nàng nói. Nhắm mắt lại mới thấy hồ Vị Tình xinh đẹp ngần nào. Thần kỳ quá, đẹp không? Tiếng nói của nàng khẽ khàng cất lên. Đẹp, hắn chân thành nói. Hì hì, hãy nhớ kỹ, một năm sau tới tìm ta. Chấm, cô đừng lừa ta đấy. Huynh mệt không? Hơi mệt, vậy ngủ đi, đừng mở mắt, không phải ai cũng nhìn thấy cảnh sắc của hồ Vị Tình đâu. Huynh thấy đó, sống thêm một ngày là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Hắn nhắm nghiền mắt nói chuyện với nàng, càng nói càng mệt, mí mắt nặng trịch không hé mở nổi. Trong mơ màng, tiếng hát của nàng quẩn quanh, dòng sông trong vắt uốn quanh, có cô nương giặt áo bên bờ, gió thoảng ôm mây trắng. Chim lượn quấn hương hoa, bình minh rồi lại hoàng hôn, gặp lại nhau đã là giấc mộng, giấc ngủ này rất ngon. Sáng hôm sau, hắn bị con chim bay qua đánh thức, hắn dụi mắt ngồi dậy, bên cạnh không một bóng người, chỉ có tấm lụa đỏ vẫn còn trong tay hắn. Nha đầu kia, hắn vội vã đứng lên, chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Hắn nắm chặt tấm lụa đỏ. Ngẩn ngơ đứng dưới ánh nắng mai, ngay cả tên nàng mà hắn còn không biết. Cách chương.